sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết bên trong khư hàn dược Tần Lạc Hàn uống. Rất dễ dàng bị nàng thả một viên hàn đan vào. Sau khi Tần Lạc Hàn rơi xuống nước, trong thân thể vốn có hàn khí. Phân lượng hàn khí của hàn đan kia không nặng. Cho dù mời đến hoang ngự y thuật cao minh, cũng không thể tìm ra vấn đề. Chỉ có thể nghĩ đến do nàng rơi vào hồ sen nên nhiễm hàn khí. Mà 5 ngày sau Tần Lạc Hàn chuyển nguy thành an, đã ở bên trong dự đoán của nàng. Vì lần này, nàng vốn không có ý định lấy đi tính mạng Tần Lạc Hàn. Nữ nhân này, thiết kế hãm hại nàng lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng cũng không muốn để cho nàng ta chết đi dễ dàng như vậy. Lần này, chỉ là trước cấp cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Làm hại 3 người rơi xuống hồ, kẻ đầu sò Tuyết Nhi gây nên tự nhiên không có kết cục tốt. Tạ Như Yên dùng gia pháp, đánh nàng 30 đại côn, Tuyết Nhi cũng chỉ còn lại một hơi. Chu Mai kia hận nàng không làm tốt việc, lại hại nữ nhi của mình đi dạo một vòng quỷ môn quan. Không những thế còn liên lụy đến nữ nhi Vân Thừa Tướng cùng chất nữ Mạnh Thái Hậu. Càng làm cho vương gia vốn đối với nàng thập phần lãnh đạm giờ lại phai nhạt hơn không ít. Đương sẽ không phái người đi chiếu cố, mặc kệ nàng chết sống, ném nàng trong phòng tối tự sinh tự diệt, chờ Tần Lạc Hàn hoàn toàn khỏe lại, tiếp tục chậm rãi tới thu thập nàng sau khi Tần Lạc Y biết. Liền có suy nghĩ cứu nàng một mạng. Thu mua tâm nha đầu kia, tương lai đối phó 2 mẫu, nữ Tần Lạc Hàn, tất nhiên sẽ có chỗ hữu dụng. Cùng Đại Hắc lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện nha đầu kia tuy rằng bị đánh cho rất nặng, nhưng thân mình vẫn còn chút ngân lượng tích góp được. Chu Mai mặc kệ nàng sống chết, chính nàng cắn răng nhờ người dùng ngân lượng tích góp mua thuốc trị liệu. Mua thuốc tuy rằng không tốt, bất quá thời gian mấy ngày nay cũng không có biểu hiện chuyển biến xấu. Nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không động thủ, chờ thời gian nàng dùng hết ngân lượng tích góp được, không thể nề hà cầu đến trước mặt 2 mẫu. Nữ Tần Lạc Hàn, lấy oán hận Chu Mai đối với nàng, một chốc sẽ không tiêu được oán khí trong lòng, hoặc là còn có thể mượn cơ hội này lấy mạng Tuyết Nhi, đến lúc đó nàng lại ra tay cũng không muộn. Sau đó nàng cũng không tiếp tục chuẩn bị vội vã đi cứu Tuyết Nhi. Nha đầu kia nhiều lần hại chính mình, nhìn nàng chịu tra tấn nàng hưng phấn còn không kịp, đặc biệt bị chủ tử nàng trung tâm tra tấn, miệng vết thương nàng khép lại không lâu. Tuy rằng lần này không tiếp tục rơi vào hồ sen, bất quá Tạ Như Yên lại cảm thấy nàng bị kinh hách. Để cho nàng tiếp tục ở trong phòng nghỉ ngơi, Tần Lạc Y biết chính mình tốt, làm sao ngồi yên được, cảm tình đời trước của Tần Lạc Y cùng Tần Lạc Hàn tốt lắm. Tần Lạc Y tự ti, cũng không cùng người khác nói chuyện nhiều, đối với vị tỷ tỷ này cũng thật tâm yêu thích, ngoan ngoãn phục tùng, điểm này, nàng từ miệng nha đầu, bà tử trong phòng biết được, đáng tiếc nàng, bản chủ, lại tin tưởng lầm người. Tần Lạc Hàn một lần lại một lần muốn hại nàng, lần này chính mình, ý nói Tần Lạc Hàn, bệnh nặng một hồi, nàng, Tần Lạc Y, ngược lại lông tóc vô thương, trong lòng tự nhiên buồn đến cực điểm, mỗi ngày đều sinh khí Tần Lạc Y nhàn rỗi. Tạ Như Yên bởi vì nàng bị thương, nên không cho phép nàng ra khỏi vương phủ quá mức nhàm chán. Không biết làm gì, nàng liền lấy danh nghĩa tới thăm Tần Lạc Hàn. Mỗi ngày đều phải chạy tới Thấm Hương Viên 2 lần, nhìn đến Tần Lạc Hàn cùng Chu Mai rõ ràng hận nàng muốn chết. Lại không thể không dùng khuôn mặt tươi cười với nàng, bộ dáng miễn cưỡng cười vui cùng nàng thân thiện nói chuyện. Trong lòng nàng liền cảm thấy thập phần thích ý, 5 ngày sau Tần Lạc Hàn hạ sốt. Theo lý thuyết nàng thể chất tôi thể cao giai, kinh mạch trên người đều đã đả thông không sai biệt lắm. Lẽ ra rất nhanh hảo hảo đứng lên mới phải, bất quá bởi vì nàng mỗi ngày đều đi kích thích nàng 2 lần. Tức giận đến mức nằm ở trên giường lam, 6 ngày mới xuống được giường. Đương nhiên, đồng thời trêu đùa mẫu, nữ Tần Lạc Hàn, nàng cũng không quên chính sự của mình. Lần này người nghĩ thiết kế hại nàng là 2 mẫu. Nữ Tần Lạc Hàn, Chu Mai không có linh lực, chưa từng tu luyện, Tần Lạc Hàn tuy rằng là tôi thể cao giai, bất quá trong cơ thể không có linh lực, không thể dùng linh lực đến công kích người. Tuyết Nhi kia cũng vậy nên nàng mới may mắn dựa vào tu luyện thân thủ nhanh nhẹn ở hiện đại thắng bọn họ một ván. Cách chương.